Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, thứ 557 chương Phượng Gia Nội Loạn 05. Vương Phượng Chi trong lòng có tính toán, không có ở thư phòng nhiều dừng, thẳng ly khai hồi chính mình sân, viết tín giao cho tử sĩ, nhượng hắn vội vàng đưa đi vương gia cho nàng phụ thân. Vương Phượng Chi qua nhiều năm như vậy, lớn nhất dựa cho tới bây giờ cũng không phải là Phượng Huấn, cũng không phải một đôi nhi nữ, mà là cái kia mưu lược thâm trầm cha. Chuyện lần này nghiêm trọng, Vương Phượng Chi cũng chỉ có làm cho nàng cha xuất mã. Theo thủ đoạn của nàng, còn chưa đủ để lấy tương sự tình đô bãi bình. Phượng Thanh ở Thiên Học Cung vui dạo dược, còn chìm đắm ở Phượng Giao sắp mất giúp sức, mất sinh mệnh mỹ hảo chung, căn bản bất sẽ nghĩ tới. Nàng liền muốn đại họa lâm đầu, ly thành thiên, dường như âm trầm không ít, sao thái tử trong phủ. Ngọc Lưu bởi vì uống rượu thổi gió lạnh, lây hàn khí ngã bệnh. Vĩnh Ninh là lệ thường đi tìm Ngọc Lưu, lại gõ rất lâu môn cũng không nhận được đáp lại. Lúc này mới tiến đi xem nhìn, không nghĩ đến Ngọc Lưu toàn thân rét run, ngủ được mơ mơ màng màng. Vĩnh Ninh kinh hãi, vội vã tìm quản gia đi thỉnh đại phu. Vốn thái tử phủ có Lý Thái Y ở, bình thường thái tử có một đau đầu não nóng cũng cực kỳ phương tiện. Thế nhưng thái tử phi tương Lý Thái Y cấp mang đi. Lý Thái Y vốn là thái tử phi nhân, mặc dù quản gia lòng có không vui, cũng không thể nói cái gì, mà Ngọc Lưu lại vẫn cự tuyệt nhượng trong cung thái y xem bệnh. Cho nên quản gia cũng chỉ có thể ở dân gian tìm vị y thuật không tệ đại phu vào phủ cho thái tử xem. Bệnh, Vĩnh Ninh vẫn canh giữ ở bên giường, sắc mặt tái nhợt, Ngọc Lưu lần này bệnh hung mãnh, nếu không, tốt như vậy võ công, sao có thể bị hàn khí xâm thể đâu? Đây đều là Phượng Giao làm hại, là nữ nhân kia đi không từ giã, nhượng Ngọc ca ca lo lắng, mới biến thành như bây giờ. Vĩnh Ninh trong lòng đối Phượng Giao hận lại thêm mấy phần. Lờ mờ có cùng Phượng Thanh như nhau tâm tư, đại phu đem hoàn mạch, Vĩnh Ninh công chúa vội vàng hỏi, đại phu, hắn thế nào? Đại phu đứng dậy, nhìn nhìn quản gia, nhận được hắn sau khi gật đầu, đạo, điện hạ đây là tích tụ với tâm, tự yêu rất nặng, mới đưa đến hàn khí xâm thể, ăn kỳ uống thuốc liền hội được rồi, chỉ là này khúc mắc, lão hủ bất lực ý tứ cũng chính là bệnh tình không nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng là của Ngọc Lưu khúc mắc, trong lòng hắn nhớ Phượng Giao, coi như là khỏi bệnh rồi, cũng không thấy được thân thể là có thể được rồi. Vĩnh Ninh nghe xong lăng nửa ngày, như họa khuôn mặt thượng thoáng qua một tia vi không thể xét sát khí. Sau đó mỉm cười, như hoa mẫu đơn bàn cao quý. Đạo, vậy phiền phức đại phu, sau quản gia liền dẫn đại phu ra khỏi phòng gian. Viết hiệu thuốc, giao cho hạ nhân đi lấy thuốc sắc thuốc, quản gia tống đại phu xuất phủ, lân cận cửa phủ, đại phu nhìn nhìn quản gia, trên mặt có do dự chi sắc. Hết chương.